Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, bọn hắn cần một cái cơ hội như vậy. Tại biết Aki Tomoya đi tới hiệp hội đằng sau, Makise Kurisu trước tiên liền tới tìm hắn. Hai người cũng có một đoạn thời gian không có gặp. Nói thật ra nàng hơi nhớ nhung hắn, bởi vì thời điểm trước kia, Aki Tomoya mỗi lần tới trên cơ bản đều không có chuyện quan trọng gì. Cho nên mặc dù biết hắn tại cùng người khác nói những gì, nàng cũng không có để ý. Dù sao tại trong hiệp hội nói như vậy chân chính trọng yếu hơn sự tình, hắn cũng sẽ ở trước tiên cùng mình nói. Đang đánh mở cửa đằng sau, nàng liền có chút hối hận. Bởi vì trong môn có một cái nàng phi thường không muốn nhìn thấy người. Tại Liên Phong thân phận không có bại lộ thời điểm Liên Phong là Kurisu tại trong hiệp hội bằng hữu. Tốt nhất, cũng chính là bởi vậy, tại thân phận của nàng cùng mục đích tiết lộ đằng sau, nàng cũng đã thành nàng nhất là căm hận cùng không muốn người nhìn thấy. Mặc dù đã qua một đoạn thời gian, mặc dù nàng cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người, nhưng có một số việc rất hiển nhiên là sẽ không bị quên. Thật đúng là hiếm thấy khách nhân đâu. Tại sao lại muốn từ nơi này mang đi cái gì? Nghiêm chỉnh mà nói, đối với hiệp hội tạo thành càng lớn tổn thương người là Saiki Kusuke. Nhưng đối với Saiki Kusuke, Makise Kurisu có thể làm được ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm. Nhưng đối với Liên Phong, nàng cũng là gặp được, trong nội tâm nàng liền không ngừng hiện ra nộ khí, bị người phản bội cảm giác, nói thật ra vô cùng vô cùng đau, nhất là bị nàng người tín nhiệm nhất chỗ phản bội, loại cảm giác này cho dù là hiện tại nhớ tới cũng làm cho nàng có chút thất thố. Kurisu, liên quan tới Liên Phong sự tình, ngay từ đầu Aki Tomoya là bị mơ mơ màng màng. Cho dù là cho tới bây giờ cũng không có người nào cùng hắn nói chuyện này. Nhưng căn cứ lúc này biểu hiện của nàng cùng ở kiếp trước ký ức bổ sung, đại khái bên trên hắn có thể minh bạch lúc này Kurisu tâm tình. Liên Phong, giữa chúng ta nói chuyện liền đến này là ngừng đi. Đến lúc đó ngươi tại liên hệ ta. Hiện tại nếu như không có sự tình gì, ngươi trước hết rời khỏi đi. Mặc dù hắn cảm giác giữa hai người hợp tác rất không tệ, nhưng thấy được Kurisu hiện tại trạng thái, hắn cảm thấy hiện tại không thích hợp tại cùng Liên Phong có khá nhiều tiếp xúc. Liên Phong đứng dậy đi tới Makise Kurisu trước mặt, môi rung rung một cái, cuối cùng cúi đầu nói một câu thật có lỗi, liền vội vã hướng phía ngoài cửa đi. Loại chuyện này ngươi cần phải sớm đi nói cho ta biết. Vươn tay sờ lên Makise Kurisu tóc, Aki Tomoya ôn nhu nói, kỳ thật không có gì, chỉ là chúng ta trong lúc đó có một ít mâu thuẫn mà thôi. Trong lúc đó nàng nghĩ đến Kato Megumi, nói với nàng qua lời nói, nghĩ đến vừa vặn biểu hiện trong lúc nhất thời thần sắc có chút mất tự nhiên. Bởi vì Liên Phong xuất hiện để tâm tình của nàng biến đổi có chút bực bội. Cho nên trong lúc nhất thời quên mất tại Aki Tomoya trước mặt chuyện giữ bí mật. Tốt rồi, không muốn giấu giếm cái gì. Ta đoán đến, gõ gõ trán của nàng. Nhìn xem che cái trán vô cùng đáng thương nhìn xem chính mình Kurisu, Aki Tomoya cười cười theo sau. Đem tầm mắt đặt ở một bên khác Saiki Kusuke trên thân. Kỳ thật thế giới này không có ngươi nghĩ đơn thuần như vậy, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ thật suy nghĩ một chút, đối với Saiki Kusuke biểu hiện, Aki Tomoya cảm giác hắn mặc dù hai đến trình độ nhất định, nhưng cũng đơn thuần đến trình độ nhất định. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi liền sẽ phát hiện, mặc dù ngươi một mực là tại dùng trao đổi ích lợi làm kíp nổ du tàu tại tơ thép tuyến phía trên, nhưng xưa nay không đem những người khác để ở trong mắt. Ngươi nếu như không có Kusuo hỗ trợ, hiện tại đã sớm luống cuống tay chân đi. Nếu như nói cả đời này Aki Tomoya tính cách là ôn nhu thiện lương, đồng thời đối với thế giới nhận biết chỉ là tại phương diện tốt, như vậy cả cuộc đời trước hắn là hoàn toàn tương phản tồn tại. Hắn có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ ràng thế giới bên trong một ít quy tắc. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cũng coi là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới. Lấy Saiki Kusuke biểu hiện ra giá trị có thể nói là đầy đủ một ít công ty, thậm chí quốc gia bí quá. Hóa liều, không nói những cái khác. Từ nước Anh trở về tới Hoa Quốc, chuyện này lấy tài năng của hắn. Dễ dàng như vậy liền trở lại, tuyệt đối không chỉ là có hắn cái gọi là trao đổi ích lợi. Càng nhiều hơn chính là Saiki Kusuo hộ giá hộ tống. Có một số việc ngươi cũng không phải là không biết, hoặc là nói không có phát giác được, mà là làm bộ chính mình không nhìn thấy. Hiện tại hành vi của ngươi đã cho rất nhiều người mang đến bối rối, ngươi rốt cuộc muốn tùy hứng tới khi nào? Hoặc là nói, ngươi rốt cuộc muốn để Kusuo gánh vác nhiều ít hắn không nên gánh vác sự tình? Tựa như là lưỡi dao, sắc bén ngôn ngữ xé nát Saiki Kusuke cho tới nay rèn đúc đi ra áo giáp, để hắn yếu ớt triệt để bại lộ đi ra. Huy, ngươi nói có chút quá mức. Không biết lúc nào, Saiki Kusuo xuất hiện ở Aki Tomoya sau lưng. Cho dù đối với dò xét nơi này tương đối gian nan, nhưng Saiki Kusuo bản thân đối với cùng mình tương quan sự tình vẫn là có một loại gần như dự báo. Nhạy cảm trực giác, ta thế nhưng là đang giúp ngươi đâu. Phủi liếc mắt Saiki Kusuo, Aki Tomoya bật ra tay nói ra, ngươi cũng cảm giác đạt được đi. Kusuke gia hỏa này tựa như là một cái bị làm hư hài tử. Cưng chiều hắn không chỉ là hắn bẩm sinh cường đại tài năng, càng thêm là có ngươi, cùng Kusuo không có vấn đề gì. Ở một bên Saiki Kusuke đột nhiên ngẩng đầu, theo sau thần sắc biến đổi có chút dữ tợn, đồng dạng là mới có thể ưu tú nhà khoa học. Bất luận là Kurisu vẫn là Hiyaho Maho Senpai, các nàng từ nhỏ đều sinh hoạt tại tiếng tăm bên trong. Thậm chí nói lên tài năng, Kazusa, Mashiro các nàng tại riêng phần mình lĩnh vực bên trên mới có thể cũng có thể cùng hắn muốn so. Nhưng ở tiếp xúc lâu đằng sau, chỉ có một mình hắn khiến người ta cảm thấy phiền phức, hoặc là nói là sẽ cho người sinh ra chán ghét cảm giác, không phải sao? Aki Tomoya lời nói để Saiki Kusuo trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nói thật ra, Saiki Kusuke trí thông minh cùng phương diện khoa học tài năng thật là mạnh, nhưng cũng không trở thành là trên trời dưới đất liền hắn thông minh nhất. Trên thế giới còn có rất nhiều người là giống như hắn, chí ít tại một ít chuyện mới có thể bên trên đầy đủ cùng hắn so sánh. Những người này đại bộ phận sinh hoạt hoàn cảnh đều không có hắn tốt, có ân ái đồng thời yêu mình hài tử cha mẹ cùng người nhà, có ôn nhu đệ đệ. Saiki Kusuo tính cách đủ để chứng minh nhà bọn hắn gia đình giáo dục ưu tú. Saiki Kusuke cái dạng này không có một chút để cho người ta lý giải địa phương. Ngươi đến cùng muốn hưởng thụ nhiều ít Kusuo cùng Kurumi Aji bọn hắn chiếu cố. Ta không có thời gian chơi với ngươi loại này nhà tròi trò chơi. Kusuo, Kurumi Aji bọn hắn sẽ chiếu cố tâm tình của ngươi, nhưng ta sẽ không, loại chuyện này ta nói thẳng một lần. Chuyện nhà của các ngươi ta không nên nhúng tay. Nhìn xem lúc này cúi đầu hai tay nắm thật chặt quyền Saiki Kusuke, Aki Tomoya xoay người lần nữa nhìn xem lúc này mặt không thay đổi Saiki Kusuo. Lời nói này không chỉ là nói với hắn, càng là đối với ngươi nói. Ta cùng Kurisu còn có chuyện, đi trước. Theo sau hắn bắt lấy lúc này không biết làm sao Makise Kurisu tay, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài cửa đi đến. Bộ dạng này, không sao chứ? Một bên hướng phía sau lưng nhìn qua, Makise Kurisu vừa có chút lo lắng nói. An không, lúc này giữa bọn hắn cần bộ dạng này một cái cơ hội.